Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mới nói gì đó với nàng, Bạch Vân cười cười vỗ hai má của cô. Ông chủ cửa hàng bán hoa cách vách lén lút nhìn trộm ảo não ngoài cửa, rồi bị Bạch Vân kéo đi vào. Là Lan từ phòng bếp đi ra, lấy quyển sổ ghi chép cùng ông chủ cửa hàng bán hoa đứng thảo luận với nhau. Bạch Vân cười lắc lắc đầu đi vào trong quầy bar, rồi không còn thấy. Chỉ trong nháy mắt hắn liền phát hoảng, nghĩ nàng té xỉu, rồi mới nhớ ra vì nàng rất nhỏ cho nên chỉ cần ngồi xuống phía sau quầy bar, bên ngoài liền không nhìn thấy nàng. Hắn tiếp tục ngồi trong xe nhìn chỗ nàng biến mất. Nàng vì sao biến mất lâu như vậy? Nàng cứ cậy mạnh như vậy, mỗi lần đều nói không việc gì, lại luôn không chú ý đến thân thể chính mình. Có lẽ nàng thực sự té xỉu. Không, sẽ không. Nếu như nàng té xỉu, bọn La Lan sẽ phát hiện. Nhưng mấy người kia chỉ biết ăn cơm nói chuyện, không ai quan tâm đến chuyện nàng có té xỉu hay không. Hắn cứng đờ, tay muốn mở cửa xe, lại thấy vị cảnh sát Lâm đi vào tiệm cà phê, rồi mới thấy Bạch Vân xuất hiện, mỉm cười của vị cảnh sát quận. Hắn nhẹ nhàng thở ra, trái tim co rút nhanh. Nàng đột nhiên nhìn phía ngoài, hắn hoảng sợ vội đẩy ghế ra phía sau. Nhìn lên đỉnh xe, hắn bắt đầu cảm thấy mình ngu ngốc. Nhắm mắt lại, cả người hắn khó chịu, hít sâu, không có cách nào từ bỏ cảm xúc phiền muộn. Hình ảnh của nàng hiện lên trước mắt, mùi hương y thảo phảng phất xung quanh hắn. Đáng chết, hắn không muốn chỉ làm khách qua đường. Khấu, nghe âm thanh quen thuộc, vô thức hô hấp ngừng lại. Khấu, anh đang ngủ ư? Âm thanh nàng mềm mại giống như sợ đánh thức hắn. Hắn chậm rãi bỏ tay mở mắt, thấy nàng đứng sau cửa kính xe, khom người nhìn hắn thăm dò. Mưa không biết ngừng khi nào, những giọt nắng đầu tiên rơi trên đầu. Hắn có chút cứng ngắc, không biết là nên phản ứng thế nào nữa, chỉ có thể ngây ngốc nhìn nàng. Phát hiện hắn tỉnh, bên môi nàng hiện nụ cười. Em quên nói với anh một chuyện. Nàng cười rất dịu dàng khiến hắn không thể rời mắt, lòng run lên. Ngay cả hai chữ chuyện gì cũng khó nói khỏi miệng. Nàng nói, em yêu anh. Tim hắn có lẽ ngừng đập, thế giới trở nên im lặng, xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại nàng cùng âm thanh mềm nhẹ. Hắn nghĩ muốn cử động nhưng không cách nào nhúc nhích. Hắn thử mở miệng, ít hầu chỉ phát ra âm thanh cổ quái. Nàng mở cửa xe, cầm tay hắn. Vào đi, đừng ngủ ở đây. Tay nàng nhỏ lại mềm mại. Hắn không hề kháng cự, cũng không muốn kháng cự, để cho nàng nắm. Hắn mở mịt xuống xe, theo nàng đi qua lối đi bộ, vào tiệm cà phê, rồi bới một đường bị nàng dắt qua quầy bar. Có đói không? Muốn vào ăn vài thứ trước khi ngủ tiếp không? Hắn không phản ứng, mới nhìn nàng chằm chằm. Thấy hắn giống như có chút choáng váng, Bạch Vân lo lắng sờ sờ mặt hắn. Làm sao thế? Anh không sao đấy chứ? Hắn há miệng thở dốc, vẫn không nói ra được. Nói thực hắn không biết nên nói cái gì, cho nên chỉ ngây ngốc nhìn nàng, rồi tự hồ có người gọi nàng. Nàng quay đầu buông lỏng tay. Hắn hoảng hốt lập tức cầm tay nàng. Khấu. Nàng kinh ngạc quay đầu, nhìn hắn cầm chặt tay nàng mỉm cười. Nhìn lại hắn dịu dàng nói, em phải nghe điện thoại. Nàng thử rút tay, hắn cũng đứng lên theo nàng nghe điện thoại. Hành vi quái dị của hắn khiến cho người xem choáng váng. Bạch Vân mỉm cười nhìn hắn, không thử rút tay, chỉ mặc hắn nắm, rồi sau đó cầm lấy điện thoại. Alo, tiệm cà phê Bạch Vân. Hắn vẫn nhìn nàng một khắc không rời. Lưu tiên sinh, ngài tìm Khấu ư? Bạch Vân bị lời nói trong miệng làm tâm thần bất ổn, nhíu chặt mày. Không phải đi rồi, hình như ngài lầm. Hắn trong óc bánh răng ngừng chuyển động, bắt đầu nhúc nhích. Khấu Thiên Ngang mặt trắng bệch, vươn tay đoạt lấy điện thoại, âm thanh lạnh lùng nói, nếu công ty ông cứ làm ăn với hiệu suất như thế, tôi cam đoan không đến 3 năm liền sụp đổ. Nói xong hắn liền cúp điện thoại. Trong tiệm lâm vào trạng thái yên tĩnh một cách cổ quái. Tất cả mọi người nhìn hắn. Có người để cửa ra, một vị khách đang đi đến. Hoan nghênh quý khách, hắn nói trên mặt mỉm cười theo thói quen. Toàn bộ người trong tiệm dại ra nhìn hắn, bởi vì hắn coi như không phát sinh chuyện gì, còn mỉm cười với vị khách kia tìm chỗ ngồi, rồi kéo Bạch Vân ôm lấy người nàng đi đến chỗ quầy bà. Cái này làm Bạch Vân choáng váng, nhìn hắn chằm chằm, không phải là đỡ đi mà là ôm đi. Nhìn một đôi này, La Lan không nhịn được liếc cái xem thường, không chịu nổi nói, thật là cứ khiến người ta giật mình, chẳng biết hai người này đang làm cái gì nữa. Yêu đương. Âu Dương Đình Ninh trầm mặc, đối nhiên mở miệng. Là giật mình phát hiện bàn bên cạnh có người ngồi. Thực ra cô gái này cứ như là âm hồn, không lên tiếng thì không ai quan tâm đến nàng. Nàng nhìn cô gái từ trên xuống dưới, không nhịn được lấy chiếc ghế khác đặt sang bên cạnh để ngồi, cười meo meo mở miệng, này cô tên là gì, nhà ở đâu, năm nay mấy tuổi, có bạn trai không, kết hôn chưa? Âu Dương Ninh Ninh không ngẩng đầu, chỉ ăn đồ ăn của mình. Là Lan không nổi giận chút nào, chỉ biết bám riết không tha, cứ tiếp tục truy hỏi. Kẻ gian lận ở một bên cười cười, xoay người đi vào. Ông chủ nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net